Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, ta thích ngươi. Viêng Tâm cảm thấy mình khó theo kịp suy nghĩ của A Nhã. Cô thực sự muốn tìm người giúp quản gia, nhưng chỉ nghĩ nhờ làm việc nhà, nấu vài bữa cơm chuyện quản tiền, có phải hơi quá không? Nếu đưa hết tiền ra, chẳng phải sẽ bị kìm hẹp sao? Lỡ A Nhã cầm tiền của cô bỏ trốn thì làm sao? Nhưng ngẫm lại, cô và A Nhã sống chung lâu thế, cô tin A Nhã không phải người như vậy, sẽ không mang tiền cô chạy mất. Cô cũng thật sự cần người giúp mình đừng tiêu bừa, khi mua đồ, cần ai đó biết giá trị thật của món hàng, lại biết trả giá. Dù thế nào, A Nhã chắc chắn hiểu rõ hơn một người mới đến chưa lâu như cô. Hơn nữa, thực ra cô cũng chẳng có nhiều tiền để tiêu. 30 lượng bạc đã tiêu sạch không còn đồng nào, tiền cọc Trần Đại Phu đưa. Cô phải dùng mua quặng sắt. Trước đó kiếm được bạc, một phần trả nợ 20 lượng của nguyên chủ, một phần mua đủ thứ lặt vặt. Đến giờ, chỉ còn lại 3 lượng. Đây cũng là 3 lượng duy nhất có thể xoay sở. Giang Tầm, đang đứng sát góc tường, chậm rãi tiến đến bên A Nhã, tay mò mẫm quanh eo mình. Quần dài cô mặc buộc bằng dây thừng ở eo, nên bạc cũng nhét ở đó, lúc nào cũng cảm nhận được. Chỉ một lát, cô lấy ra vài mẩu bạc vụn và mười mấy đồng tiền. Nghiêng đầu sang bên, cắn răng, cô đặt toàn bộ gia sản vào tay A Nhã. Tim Giang Tầm như rỉ máu, nhưng A Nhã nhìn số bạc ít ỏi trong tay, cảm giác choáng váng càng tăng, tay vỗ lên ngực. Hơi thở gần như tắc nghẽn, 30 lượng bạc tốt đẹp, giờ chỉ còn vài mẩu. Ai mà chịu nổi, nhìn số tiền trong tay, lại nhìn dáng vẻ đau đớn như cắt thịt của Giang Tầm, nàng sờ lại châm vàng trên đầu. A Nhã, kiềm chế, dù sao tiền này đều do Giang Tầm tự kiếm, cô tiêu cũng là lẽ thường, nàng không thể trách móc quá đáng. Giờ thấy bạc tiêu nhiều, nhưng sẽ không mãi thế, từ từ sẽ tiết kiệm được. Nghĩ vậy, ý chí trong lòng A Nhã bùng cháy, nàng thấy tìm việc trợ giúp gia đình là chuyện cấp bách. Họ là hai nữ tử lập gia, cần nâng đỡ, cùng trả giá cho nhau. Hơn nữa, Giang Tầm đã tặng nàng châm vàng. Nàng cũng muốn làm gì đó cho cô. Nghĩ thế, ngón tay A Nhã siết chặt số tiền, khuôn mặt nhỏ hiện vẻ kiên định, nghiêm túc nói với Giang Tầm. Chúng ta sẽ ngày càng tốt, bạc cũng sẽ ngày càng nhiều. Thấy nàng đầy khí thế, Giang Tầm dường như chẳng còn thấy việc đưa tiền ra khó chấp nhận nữa. Chỉ là 3 lượng bạc thôi mà, sau này cô kiếm được 300 lượng cũng đưa hết cho A Nhã. Dù sao, chỉ cần kiếm nhiều hơn, cô sẽ chẳng bao giờ lo thiếu. Trong gian phòng, mắt cả hai lấp lánh ánh sáng, nét mặt rạng rỡ như nắng, lông mày nhấn cao, khóe miệng không kìm được nụ cười. Ừ, Giang Tầm cười, xoa đầu A Nhã, làm mái tóc mềm mại xù lên, rồi nói. Tắm đi, nước chắc vừa rồi, nhớ đừng để vết thương dính nước. Vết thương đã bôi thuốc, băng gạc quấn kín 3 lớp, chỉ cần cẩn thận chút, sẽ không bị ướt. A Nhã gật đầu đồng ý, Giang Tầm mới ra sân. Xem xét giá phơi áo bằng tre cạnh luống rau. Giá phơi áo hơi lỏng, cô định kiểm tra xem hỏng chỗ nào, sửa lại. Năng lực tay nghề của cô rất tốt, tìm ra chỗ lỗi, cô nhanh chóng gia cố xong. Chờ một lát, Giang Tầm nghĩ phòng tắm tự làm trong sân chưa tháo, cô có thể tắm ở đó. Cô lấy quần áo, xách nước, đi tắm rửa. Cô tắm mỗi ngày, nên chẳng tốn thời gian, chỉ dội qua, rửa sạch mồ hôi là xong. Cả hai tắm xong gần cùng lúc, Giang Tầm phát huy sức tay, bế A Nhã lên giường, rúc vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bao ngày xa cách, cuối cùng lại ôm nhau, Giang Tầm không kìm được thở dài thỏa mãn. Một tay vòng qua lưng A Nhã, đặt lên cánh tay nàng, vuốt làn da mịn màng như ngọc. Một tay ôm eo nàng từ phía trước, qua lớp áo vẫn cảm nhận được thịt mềm ở eo liễu. Không tự chủ, cô sờ rồi nhéo vài cái. Khiến A Nhã kề sát cổ cô, hơi thở như hoa lan. Giang tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? A Nhã cũng vòng tay ôm eo cô. Áo cô hơi cuốn mép, lộ một đoạn eo. A Nhã chẳng khách sáo dán sát vào. Ngón tay mềm mại lướt trên cơ bụng rõ nét, sờ kỹ lưỡng, đếm rõ từng múi. Có đến 6 múi cơ tương đương móng tay ngắn vẽ vòng trên đó, như ẩn chứa ý gì mà Giang Tầm chẳng hiểu. Làm bụng cô lập tức căng cứng. Cơ bụng càng nổi rõ hơn. Đừng sờ nữa, trong bóng tối, giọng cô như hơi khó nhìn. Ngủ đi, sợ bị cảm giác lạ ca một trên thích thêm. Cô không dám lén nhéo cơ thể A Nhã nữa, còn muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cảm thấy cô muốn tránh, A Nhã không chịu, cánh tay ôm eo cô chặt hơn, người dán sát về trước, khiến cả hai ôm nhau khít hơn. Áo trong mỏng nhẹ, từng tấc da thịt đều cảm nhận rõ ràng. Quá ca một trên thích, Giang Tầm cảm thấy mình sắp ngất. Cô cảm nhận ngực A Nhã ép lên người mình, hình dáng mượt mà bị đè, mềm mại. Ngực cô cũng bị A Nhã gối lên, cọ vài cái chưa đủ, nàng còn ngẩng đầu, giọng ngây thơ hỏi. Sao lại không được sờ? Giang tỷ tỷ dáng người đẹp thế, chẳng thể để A Nhã thưởng thức sao? Giang Tầm, hình như để sờ cơ bụng cũng chẳng có gì to tát. Sao phản ứng của cô lại bất thường thế? Bị hỏi, Giang Tầm chẳng thốt nên lời. A Nhã không chờ trả lời, ngón tay lại từ cơ bụng chậm rãi lướt lên eo, men theo xương rõ ràng, vuốt ngược lên trên. Như thể khám phá lại cơ thể cô, từng tấc xương sống được sờ kỹ, ngón tay lúc nặng lúc nhẹ. Dòng chảy thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc này, mọi thứ như bong bóng ngũ sắc, tựa giấc mộng. Ngón tay mềm mại nắm dây áo trong ở cổ cô, chỉ cần kéo nhẹ, chiếc áo mỏng sẽ tuột ra. Nhưng khi A Nhã định dùng lực, Giang Tầm đột nhiên nhận ra có gì không đúng. Nếu sờ cơ bụng còn coi là bình thường, thì cởi áo cô lại chẳng bình thường chút nào. Cởi áo để sờ chỗ nào? Nghĩ đến khả năng đó, nét mặt Giang Tầm rùng mình. Tiểu sắc quỷ, cô lập tức siết chặt cánh tay A Nhã, không đợi nàng phản ứng, nhẹ nhàng xoay người nàng, ôm từ sau lưng, đè chặt hai tay, không cho động đậy. Ngủ, nói xong, Giang Tầm nhắm mắt. Vừa bình ổn trái tim đập quá nhanh, vừa tự nhủ đều là chuyện nhỏ, lần này không thể tránh A Nhã. A Nhã, A Nhã, nàng tưởng quan hệ hai người có thể tiến thêm, ai ngờ Giang tỷ tỷ chưa sẵn sàng. Thôi, đành chờ vậy tương đương. Mấy ngày sau, A Nhã suy nghĩ kỹ, định bắt đầu từ chép sách để kiếm tiền. Nàng từ nhỏ luyện viết, thông thạo tứ thư ngũ kinh, cả toán học cũng biết đôi chút. Nàng định trước giúp người ta chép sách, đọc sách. Khi chân lành, làm tiểu nhị tính sổ, mỗi tháng cũng kiếm được kha khá. Bút mực loại nhỏ không đắt, 6-70 văn là đủ, giấy cũng chẳng đắt, nhưng dùng nhiều, cộng lại thành khoản không nhỏ. Nghiền mực đắt nhất, phải vài trăm văn mới mua được, nhưng nàng không định dùng nghiền, lấy chén hay đờ ĩa thay tạm. Nói ý tưởng với Giang Tầm, cô đương nhiên chẳng phản đối. Cô còn tò mò sao A Nhã biết nhiều thế, A Nhã không muốn kể chuyện cũ. Chẳng muốn dính líu ân oán quá khứ, chỉ mong sống bình đạm, nên chỉ cười lắc đầu. Nàng không cho Giang Tầm hỏi thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tầm lấy tiền, đi mua bút mực giấy, chọn loại rẻ, còn dùng tiền thừa mua một văn kẹo cho A Nhã ăn. Có bút mực giấy, A Nhã chiều rảnh, ngồi bên bàn lùn, bắt đầu luyện chữ. Nàng chép thơ của một thi nhân nổi tiếng chiều này, phong cách tung hoành phóng khoáng, hào sảng khoa trương. Rất được yêu thích. Giang Tầm nhân lúc nghỉ, bưng chén trà lớn, từ tiệm rèn ra sân, đến bên A Nhã xem nàng viết chữ. Chữ nàng ngay ngắn, ngang dọc thẳng tắp, nét bút lông lên xuống khí thế hào hùng, sạch sẽ lưu loát, vừa nhìn đã thấy công lực thâm hậu. Chép xong bài thơ, chẳng có nét mực thừa, đẹp đẽ tinh tế. Giang Tầm chẳng rành thư pháp, nhưng biết chữ A Nhã tuyệt đối thuộc hàng đỉnh. Viết xong, A Nhã cũng rất hài lòng. Nàng lâu không cầm bút, hơi lạ tay, nhưng viết thế này cũng khá tốt. Nàng luyện thêm một lúc, chọn tờ ưng ý nhất, bảo Giang Tầm mang đến thư quán hoặc tư thục trên trấn, tìm việc chép sách. Nàng còn dạy cô cách nói, để Giang Tầm không bị người ta dọa. Hôm sau, Giang Tầm ra ngoài, nhớ tướng công Lý Đồ Tể mở thư quán, nên đến sạp thịt heo của nàng. Vừa mua thịt, gương trò chuyện với nàng, con trai Lý Đồ Tể cũng ở sạp, giúp mẹ. Vừa hay cho nàng thời gian nói chuyện. Tiểu muội ngươi muốn tìm việc chép sách, có chữ mẫu không? Giang Tầm đưa chữ A Nhã viết cho Lý Đồ Tể xem. Lý Đồ Tể là người thô kệch, chẳng dành mấy thứ này, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được chữ này đẹp hơn chữ tướng công mình nhiều. Chữ viết ngay ngắn thế, ngay cả nàng cũng có thể quyết định để muội muội nhà họ Giang chép sách. Lý Đồ Tể cam đoan, được thôi, xong việc ở sạp thịt, ta dẫn ngươi đi thư quán. Nói xong, nàng cầm con dao phay mới sáng loáng, kéo nửa con heo, cắt cho Giang Tầm miếng thịt ba chỉ to đẹp, gói lá sen đưa cô. Hôm nàng giúp tiệm rèn xong việc, Giang Tầm chủ động làm con dao phay mới tặng nàng. Nàng đáp lễ bằng thịt, qua lại nhiều, hai người thân thiết hơn. Giang Tầm đến mua thịt, nàng luôn cho phần tốt nhất. Khi sạp thịt qua giờ cao điểm sáng, Lý Đồ Tể để con trai dọn dẹp, tự mình dẫn Giang Tầm đi thư quán. Lúc sắp đi, con trai cao lớn của Lý Đồ Tể vừa thu dọn, vừa liếc mắt đưa tình, ngượng ngùng nhìn Giang Tầm. Như thể không muốn cô rời đi, Giang Tầm có giấy viết chữ đẹp của A Nhã, lại thêm Lý Đồ Tể, tướng công nàng chẳng có lý do từ chối, ngay ngày đó sắp xếp việc. Không phải chép sách, mà sao thoại bản, tức là tiểu thuyết dân gian. Thoại bản được ưa chuộng khắp nơi, nam nữ già trẻ đều mê, thường cung không đủ cầu, thêm người sao, ông cũng kiếm thêm tiền. Tướng công, loại mỏng này, sao một quyển ta trả 300 văn, loại dày, một quyển 500 văn. Sao mỗi loại một quyển, nói nhiều thì chẳng nhiều, nói ít cũng chẳng ít, sao nhanh thì kiếm nhiều, sao chậm thì tốn sức. Còn phải trừ chi phí bút mực giấy, Giang Tầm nhận thoại bản, cảm tạ rồi rời đi. Thoáng thấy Lý Đồ Tể sờ má tướng công, ông ôn nhuận nghiêng đầu cọ vào tay nàng. Trông hai người tình cảm rất tốt, mang thoại bàn và thịt về, mắt A Nhã lập tức lấp lánh, vô cùng ngưỡng mộ Giang Tầm. Người ở thư quán hay làm khó, nàng đã nghĩ nếu Giang Tầm bị bắt nạt, dù què cũng đến thư quán mắng lại. Ai ngờ chẳng cần nàng lo, Giang tỷ tỷ đã làm xong xuôi, quá giỏi. A Nhã không kìm được, khi Giang Tầm đến gần, bảo cô cúi xuống. Bẹp một cái lên má cô, làm Giang Tầm đỏ bừng mặt, đi đường tay chân lóng ngóng. Có việc sao thoại bản, A Nhã ở nhà cả ngày cũng chẳng chán. Tốc độ sao của nàng không chậm, nhưng hai quyển cũng mất khoảng 5 ngày mới xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian này, việc làm ăn tiệm rèn của Giang Tầm cũng khá, dịch vụ đặt giao phay đã bắt đầu. Nhưng vì đặt giao đắt, phải lâu mới có khách đến. Cả hai bận rộn, chẳng mấy chốc đến ngày thu hoạch khoai tây. A Nhã ngồi trên ghế nhỏ, cầm sẻng nhỏ đào đất tơi, rồi kéo lá và dây khoai tây, vừa lắc đất lòng vừa kéo cả chùm khoai lên. Thấy cả đống khoai tây, cả hai cùng thốt lên kinh ngạc, vô cùng bất ngờ. Chỉ thấy trong đất đen, lớn nhỏ hơn chục củ khoai vàng nằm rải rác. Một cây mầm khoai tây có thể mọc hơn chục củ, vậy 15 cây mầm, chẳng phải mọc được hơn 100 củ. Cả hai nhìn nhau, hào hứng bắt đầu đào khoai, lấy hết toàn bộ ra. Khoai lớn và nhỏ được tách riêng, rửa sạch, xếp chồng cạnh bệ bếp. Vàng óng ánh một mảng, như đống vàng, khiến người vui vẻ. A Nhã đếm xong, giơ tay ra dấu. Hai, với Giang Tầm, có 200 củ, khoai lớn 180, khoai nhỏ chỉ 20. Nàng quá đỗi kinh ngạc, chẳng thể ngờ khoai tây lại mọc tốt thế, dù trải qua mưa to, nắng gắt, bị gà bới, vẫn lớn đầy đặn. Điều này cũng là tự nhiên, đất rau được Giang Tầm trộn nhiều đất đen và phân bón, muốn không tốt cũng khó. Nhưng nhiều khoai tây thế, thật vượt ngoài mong đợi. Hai người họ ăn không hết 200 củ khoai, giờ phải làm sao? A Nhã nói, chúng ta bán một phần khoai tây đi, Giang tỷ tỷ, để góp vào chi tiêu gia đình. Giang Tầm, tốt, nhiều khoai thế, cần giữ vài củ làm giống. Khoai nhỏ giữ lại ăn, khoai lớn thì bán. Nhưng khoai tây giá rẻ, 2 văn một cân, tính ra 180 củ khoảng 150 cân, bán được 300 văn. Nói là làm, Giang Tầm vào tiệm rèn, lấy đòn gánh đựng quặng sắt và hai giỏ tre ra sân. Bắt đầu xếp khoai tây, 180 củ khoai, xếp đầy nửa hai giỏ tre, cô gánh ra trước cửa tiệm rèn. Chân A Nhã đã khá, không cần Giang Tầm bế cũng đi được một đoạn. Nàng đi theo ra trước cửa tiệm rèn, Giang Tầm nói với nàng. Cứ để đây bán nhé, nếu gánh đi chợ bán, phải tốn phí sạp, nhưng để trước cửa tiệm rèn, chỉ cần dân không kiện, quan không hỏi. Có thể qua mắt, cả hai bàn bạc, quyết định cứ thế. Họ không chuyên bán rau, trả phí sạp thì lỗ, nếu để trước cửa tiệm rèn mà không bán được, mới tính đi chợ. Xếp xong, A Nhã ngồi trước cửa tiệm rèn một lúc, từ từ xem có ai mua không. Chưa thấy người, nàng nói với Giang Tầm, rồi một mình chậm rãi đi vào sân. Giang Tầm tiếp tục rèn, tiện trông khoai tây. A Nhã vừa đi chưa lâu, Tống Nguyệt Nhu ở quán đậu hủ bên cạnh để ý thấy có thư mới. Vừa làm tàu hũ cho khách, nàng vừa thường ngẩng đầu liếc sang bên này. Khi khách đã ăn, nàng lấy tạp dề lau tay, tháo ra, bước sang tiệm rèn. Tống Nguyệt Nhu, Giang tỷ tỷ, khoai tây bán thế nào? Mọc đẹp thật, tự trồng à? Giỏi quá. Nghe tiếng, Giang Tầm ngẩng đầu, thấy Tống Nguyệt Nhu đã đứng trong tiệm rèn. Nói sao nhỉ, cảm giác của cô với Tống Nguyệt Nhu khá phức tạp. Dù không muốn dây dưa, nhưng người đã đến nói chuyện, chẳng thể làm ngơ. Giang Tầm đành dừng việc rèn, thở hổn hển. Hai văn một cân, tự trồng. Giang tỷ tỷ thật chẳng dễ, vừa rèn vừa trồng rau. Nếu cần giúp gì, cứ tìm ta. Ta làm được nhiều việc. Tống Nguyệt Nhu tiến gần hơn, ngón tay siết chặt góc áo, mắt nhìn Giang Tầm dịu dàng, cẩn thận. Thấy cô nhìn lại, nàng hoảng loạn cúi đầu, chẳng dám đối diện. Giang Tầm chẳng nghĩ nhiều như nàng, nói thẳng, không cần đâu. Ngươi có việc gì? Nếu không, ta rèn tiếp. Cô định kẹp miếng sắt bỏ vào lò nung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Tống Nguyệt Nhu chẳng dám ngại ngùng, vội ngăn. Ta muốn mua 50 cân khoai tây, nhưng không mang nổi, người giúp đưa được không? Nàng thực sự muốn mua khoai tây, gần đây nghĩ cách làm tẩu hũ mới, ngon hơn. Vừa thấy khoai tây, nàng nảy ra ý tưởng. 50 cân đúng là nặng với nữ tử thường. Giang Tầm nghĩ một lát rồi đồng ý. Khoảng cách gần, cô sẽ về nhanh, nên không nói với A Nhã. Dùng cân lấy 50 cân khoai tây, cho vào sọt Tống Nguyệt Nhu mang đến. Cô ôm sọt vào quán đậu hủ, đặt ở sau bếp. Tiệm mọi người trông giống nhau, chỉ khác công dụng. Bên Tống Nguyệt Nhu có vài bàn lùn, sạch sẽ sáng sủa, mát hơn bên cô nhiều. Chả trách ai cũng thích đến đây ăn chén tẩu hũ lạnh giải nhiệt. Khi Giang Tầm đặt khoai tây, Tống Nguyệt Nhu đi theo sau, cúi đầu, trong đầu không ngừng nghĩ một chuyện. Lý Đồng Sinh ở Trấn Đông tuy là lương phối, nhưng mẹ hắn thật khó sống chung. Nếu gả qua, nàng chẳng thể mở quán đậu hủ nữa, tiền kiếm được còn phải chu cấp cho Lý Đồng Sinh đọc sách. Nếu hắn độ cao thì tốt vô cùng, nhưng nếu không, họ chỉ ăn cám cháo. Nhưng Giang Tầm thì khác, nàng đã tiếp xúc với cô, thấy cô trừng ác hướng thiện, phẩm chất tốt, lại biết kiếm tiền. Kinh doanh tiệm rèn vài năm, chắc có chút tích lũy. Nàng có một tâm nguyện nhỏ là mở quán đậu hủ lớn như tửu lầu, đến nhiều nơi. Nhưng cha mẹ nàng không ủng hộ, cho rằng nữ tử gả tốt mới là tốt nhất. Nên giờ nàng vừa rối rắm vừa sợ hãi, gả cho Lý Đồng Sinh, nàng chỉ có thể giúp chồng dạy con, chẳng thể có ý tưởng. Không nên, của nữ tử, nhưng nếu gả cho Giang Tầm, cả hai là nữ tử, chắc chắn không cản trở nhau. Hơn nữa, Giang Tầm phẩm chất tốt, có thể giúp nàng tránh dây dưa từ cha mẹ. Nhưng, Giang Tầm chẳng thích nàng, dù nàng nói muốn gả cho cô, e cũng chẳng thành. Giờ phải làm sao? Tống Nguyệt Nhu cúi đầu càng sâu, ngón tay xoăn áo liên tục, răng cắn môi gần rướm máu. Nàng không ngừng tự hỏi phải làm sao, chẳng để ý mình đi theo Giang Tầm, từ quán đậu hũ về tiệm rèn. Giang Tầm vào tiệm rèn, quay lại, định hỏi Tống Nguyệt Nhu bao giờ trả tiền khoai tây. Nhưng Tống Nguyệt Nhu cúi đầu, vô thức theo vào tiệm rèn, lại vấp phải ngạch cửa. Người nàng mất thăng bằng, ngã về phía trước. Cẩn thận, Giang Tầm nhíu mày, đưa tay đỡ nàng. Tống Nguyệt Nhu ngã trọn vào lòng cô, mùi bồ kết thoảng qua mũi nàng, làm tâm trí nàng rối loạn. Tống Nguyệt Nhu cắn môi, quyết định mặc kệ, xúc động một lần. Dù Giang Tầm không thích nàng, biết đâu cô sẽ giúp. Nhưng nếu giờ không nói, nàng e phải gả cho Lý Đồng Sinh thật. Giang tỷ tỷ, Tống Nguyệt Nhu ngã trong lòng cô chẳng rời đi, còn ôm lấy cô, ngẩng đầu, mắt lấp lánh lệ, nức nở. Ta thích ngươi, ngươi có thể cho ta một cơ hội để ta gả cho ngươi không? Ta biết ngươi chẳng thích nam tử, ta có thể kiếm tiền, làm được nhiều việc, cũng không ép ngươi làm gì. So với đám nam tử kia, ta tốt hơn nhiều, ngươi có thể nhìn ta chút không? Giang Tầm bị thổ lộ đột ngột, sững sờ, hả? Ta không thích nam tử, sao cơ? Không, chính cô còn chẳng biết mình không thích nam tử. Nhưng dù cô không thích nam tử, cũng đâu có thích nữ tử. Giang Tầm chưa từng yêu, từng nghĩ mình thiếu dây tình yêu. Cô chuẩn bị sống cô độc cả đời, nhưng chẳng chuẩn bị cưới nữ tử để cùng cô độc. Hơn nữa, Tống Nguyệt Nhu thật sự thích cô sao? Cô chỉ thấy nàng hay dây dưa, chẳng thấy nàng thích mình. Trời ạ, chuyện gì thế này? Sao tự nhiên thổ lộ? Ai ca một trên thích Tống Nguyệt Nhu thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tầm giật mình, dùng sức đẩy Tống Nguyệt Nhu ra khỏi lòng, tiền khoai tây cũng chẳng cần. Cô xoay người định chạy, nhưng vừa xoay, lại chạm phải một đôi mắt khác, là A Nhã. A Nhã chẳng rõ đã thấy bao nhiêu, mắt rưng rưng, người run rẩy, chân vốn sắp lành giờ chẳng đứng nổi. Người nàng mềm nhũn, ngã xuống đất. Giang Tầm, A Nhã, tiếng kêu lo lắng vang lên. Giang Tầm chẳng kịp nghĩ, lao nhanh đến trước mặt A Nhã, bế nàng chạy vào sân. Như trốn ôn thần, cô đóng sầm cửa sân và nhà, hai lớp cửa. Cô nhốt Tống Nguyệt Nhu bên ngoài. Cô cẩn thận đặt A Nhã lên giường, thở hổn hển, mặt tái nhợt vì sợ, vẫn nhớ quan tâm vết thương của nàng. Sao thế? Không sao chứ? Có cần tìm Trần Đại Phu không? Sao lại khóc? Có phải đau vết thương? Đau lắm mà. Ta nhớ Trần Đại Phu cho thuốc giảm đau, để ta đi nấu cho ngươi. Cô nói xong, tay chân luống cuống định chạy ra ngoài. A Nhã nắm chặt cô, nghẹn ngào. Ngươi đi đâu? Đi tìm đậu hũ Tây Thi à? Ta biết ngươi thích đậu hũ Tây Thi rồi. Chả trách nàng hay chạy sang tiệm rèn của ngươi, còn đưa đồ ăn. Hóa ra hai người đã sớm lén nảy sinh tình cảm. Nếu các ngươi thích nhau, đừng giấu ta. Nếu ngươi muốn cưới nàng làm chính thê, chỉ xem ta như trò tiêu khiển, ngươi nên nói sớm với ta. Ta sẽ dây dưa ngươi sao? Tình cảm của ta cứ thế bị ngươi dẫm đạp à? Ta sẽ không thích ngươi nữa. Nức nở nói xong, A Nhã dùng sức hất tay cô, quay người lặng lẽ rơi lệ. Chỉ để lại bóng lưng đầy ủy khuất. Còn Giang Tầm thì sao? Bị hai cú sốc trong ngày, cô ngây ngốc, chẳng kịp phản ứng. Miệng lẩm bẩm, ngươi, thích, ta, cách chương.